Chương 935, Điền thị tộc chủ. Chân chính quan hệ đến hai nước xã tắc đại nghiệp, sao lại thật như là Tô Trường Tân nói tới như vậy cho đùa, cũng chỉ có sự thông minh của hắn mới sẽ tin tưởng Thạch Nguyên Hiên. Không sai. Ý không ở trong lời, cùng ngươi thông ra mục đích, sợ là cũng cùng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên tranh bá có quan hệ. Khang Vương khẽ thở dài, Vân Mục Hoàng Bộ láng giềng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, cơ hồ có thể xưng Yên Nhạc Hoàng Bộ hàng xóm. Hiện tại Yên Nhạc Hoàng Bộ phát sinh như thế lớn biến cố, Vân Mục Hoàng Bộ không có khả năng thật một điểm ý nghĩ đều không có. Mà lại, Vân Mục Hoàng Bộ so trụ Sơn Hoàng Bộ càng thêm thích hợp thống nhất Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, đến lúc đó hai lớn bản đồ hợp lại cùng nhau, Vân Mục Hoàng Bộ cương thổ to lớn có thể nghĩ. Bất quá Vân Mục Hoàng Bộ mặc dù có mặt khác mục đích, nhưng này gọi Thạch Nguyên Hiên tiểu tử muốn cưới ngươi, vậy cũng khẳng định là nội tâm ý nghĩ. Dù sao nhà chúng ta Hàm Hương công chúa đẹp như tiên nữ, danh chấn cả nhân tộc, khắp thiên hạ người trẻ tuổi người nào không truy đuổi. Khang Vương cười ha ha nói, vì hòa hoãn không khí, cố ý trêu đùa hai câu. Hoàng thúc Tô Hàm Hương trợn nhìn chính mình tam hoàng thúc liếc mắt. Ngày thứ hai, Tiên Nhạc Hoàng Độ Ngũ Hoàng tử Tô Trường Tấn, bị giam giữ tại quan phủ quảng trường bên trên, công nhiên thẩm phán, dùng tội phản quốc luận xử, trảm lập quyết. Lam Thiên, Tô Trường Tấn liền bị chặt xuống đầu, mà lại đem đầu lâu treo ở xương trạch thành trên cửa thành, tỏ vẻ thiên hạ. Chuyện lớn như thế, tự nhiên xương trạch thành phố lớn ngõ nhỏ đều nghị luận ầm ĩ, công chúa nắm hoàng huynh của mình giết đi, mà lại thế mà quan lên tội phản quốc, trong lịch sử cũng có thể gọi là tương đương hiếm thấy. Tô Trương Tấn bị giết, có vẻ như cùng Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử tới cửa cầu hôn có quan hệ. Hàm Hương công chúa cực kỳ bá đạo, tội phản quốc chẳng lẽ nàng cho là mình đã có thể đại biểu Yên Nhạc Hoàng Bộ rồi sao? Thật hung ác nữ nhân, giết huynh thị uy, nàng thật chính là trong truyền thuyết vị kia nhân tộc đệ nhất mỹ nhân Tô Hàm Hương. Tốt một cái giết huynh dùng uy hiếp thiên hạ, không hổ là dám đứng ra cùng trụ Sơn Hoàng Bộ cứng rắn đòn khiêng Hàm Hương công chúa. Cử động lần này mặc dù có chút danh bất chính, nôn bất thuận, nhưng cũng có thể thật to chấn nhiếp những Yên Nhạc đó trong hoàng tộc tâm hoài quỷ thai hoàng tộc thành viên đi. Toàn bộ xương trạch thành đều là nghị luận ầm ĩ thanh âm, có người cho rằng Tô Hàm Hương hung ác vô tình, vì quyền lợi tranh đoạt huynh trưởng đều giết, có người lại cho rằng Tô Hàm Hương cử động lần này rất có vài phần nữ đế phong phạm. Yên Nhạc Hoàng Bộ đang tại nguy nan thời khắc, vừa vặn cờ nở như thế một tên có thiết huyết thủ đoạn người cầm quyền. Tô Hàm Hương đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn nhiều loại hoa như gấm xương trạch thành, đôi mắt bên trong có chút thở dài. Nàng giết Tô Trương Tấn cũng là hành động bất đắc dĩ, mục đích đúng là vì chấn nhiếp những cái kia tâm hoài quỷ thai, lòng tràn đầy tư lợi hoàng tộc thành viên. Tại Yên Nhạc Hoàng Độ nguy nan thời khắc, không nghĩ đồng tâm hiệp lực trung độ cửa ải khó, lại nghĩ đến như thế nào tại trong loạn thế đạt được chỗ tốt, làm như thế làm sao có thể cùng trụ Sơn Hoàng Bộ chống lại. Mặc dù những cái kia hoàng tộc thành viên có khả năng không đến đầu nhập vào nàng, nhưng nàng lại nhất định phải biểu thị, bất kỳ người nào dám can đảm tổn hại Yên Nhạc Hoàng Bộ lợi ích đều đưa một con đường chết. Công chúa Điện Hạ, ngài không cần suy nghĩ nhiều, dù sao ngài làm hết thể cũng là vì quốc gia. Thần Tâm Duyệt đau lòng no y Hàm Hương công chúa trước kia cỡ nào một người thiện lương, vì Yên Nhạc Hoàng Bộ quật khởi, thế mà bị buộc sinh sinh sát hại huynh trưởng của mình. Không lâu sau đó, xương trạch thành sẽ có nhất kiếp, nếu như chúng ta vượt qua kiếp nạn này, từ đó nước lên thì thuyền lên, đón gió pha sóng. Đến lúc đó, những cái kia hoàng tộc thành viên nếu là lại không tới hội minh, đều dùng phản quốc cùng phản tộc tội luận xử. Nếu là chúng ta nhịn không quá kiếp nạn này, như vậy hết thể đều đưa thành không. Tô Hàm Hương chấp tay sau lưng, nhìn vô hạn tráng lệ thành trì, nhẹ nhàng nói. Có tịch đại nhân tại, cái gì mưa gió đều có thể vượt qua. Công chúa ngài không cần lo lắng. Thần Tâm Duyệt tan ủi. Ngươi tín nhiệm hắn như thế sao? Tô Hàm Hương hỏi. Tín nhiệm đương nhiên tín nhiệm. Mà lại bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tín nhiệm hắn. Thần Tâm Duyệt nói ra, ngoại trừ tận năng lực lớn nhất đi tín nhiệm Tịch Thiên Dạ, các nàng cũng không có biện pháp khác. Mặc dù trong lòng của nàng cũng không phải thật sự là vô cùng an ổn, dù sao trụ Sơn Hoàng Bộ quá mạnh, Yên Nhạc Hoàng Bộ nhất thời gian hùng mạnh đều không thể so sánh nổi. Hướng chi bọn hắn hiện tại, tương lai sẽ như thế nào, Tần Tâm Duyệt kỳ thật căn bản không dám nghĩ, chỉ là đi một bước xem một bước mà thôi. Tín nhiệm của ngươi, kỳ thật chỉ là không có lựa chọn tình huống dưới bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng ta chân chính tín nhiệm hắn, hắn nói lưu tại xương trạch thành, ta liền lưu tại xương trạch thành, lại nhiều người đến đây khuyên can đều không được. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Tần Tâm Duyệt chấn động trong lòng, thật lâu nhìn chăm chú Tô Hàm Hương, sau cùng chẳng hề nói một câu đi ra. Nguyên lai công chúa Điện Hạ khăng khăng lưu tại Xương Trạch Thành, không phải là bởi vì quá mức gấp hiệu quả và lợi ích gần, mà là bởi vì Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật Tô Hàm Hương có một câu không có nói, dù cho sau cùng thất bại, có thể cùng Tịch Thiên Dạ chết cùng một chỗ, nàng cũng không oán không hối, ít nhất mình đã tận lực. Xương Trạch Thành bên trong dồn dập hỗn loạn, Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử bái phỏng Tô Hàm Hương tin tức rất nhanh liền trong thành truyền ra, rất nhiều người đều đang nghị luận cùng suy đoán Thạch Nguyên Hiên mục đích của chuyến này, đang suy nghĩ củng cố kỵ thu cách nhã lớn phía trên vùng bình nguyên thế cục, có thể hay không bởi vì Vân Mục Hoàng Bộ nhúng tay mà phát sinh biến hóa. Đương nhiên, tại rất nhiều thế lực trong mắt, Vân Mục Hoàng Bộ nhúng tay chưa hẳn liền là chuyện xấu, ngược lại thuộc về công việc tốt. Dù sao trước mắt thu cách nhã đại bình nguyên, chủ sơn hoàng bộ một nhà độc đại, thế lực khác dù cho nghị nhúng tay, nhưng cũng sợ đắc tội chủ sơn hoàng bộ. Nếu là Vân Mục Hoàng Bộ dám dẫn đầu nhúng tay, như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực đi theo phía sau chen chúc mà tới. Trong lúc nhất thời hết thể thế lực cũng không có gấp gáp, lặng lặng chờ đợi lấy Vân Mục Hoàng Bộ cùng trụ sơn hoàng bộ động tĩnh, như là trong đêm tối cú mèo, tùy thời mà động, thấy lợi mà đi, bọn hắn có lẽ không có Vân Mục Hoàng Bộ cùng trụ sơn hoàng bộ cường đại như vậy. Nhưng tụ tập tại cùng một chỗ, thời điểm then chốt thậm chí có khả năng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nhưng mà thế lực khác không đổi, nhưng trụ sơn hoàng bộ lại là gấp. Dù sao bọn hắn cũng sợ Vân Mục Hoàng Bộ nắm tay cắm vào thu cách nhã đại bình nguyên đi lên, đến lúc đó cục diện đem hội không cách nào khống chế. Cơ hồ tại Thạch Nguyên Hiên bái phỏng Tô Hàm Hương sau ngày thứ ba, một tin tức ngay tại Xương Trạch Thành bên trong điên cuồng truyền ra. Tin tức rất đơn giản, hai ngày sau Điền Thị nhất tộc tộc trưởng đến Xương Trạch Thành, yêu cầu Xương Trạch Thành quan phương chủ động giao ra sát hại Trương Cát Tượng hung thủ Tịch Thiên Dạ, bằng không hắn liền tự mình xông vào trong thành lấy Tịch Thiên Dạ trên cổ đầu người. Tin tức này vừa ra toàn bộ Xương Trạch Thành đều triệt để chấn động lên, Điền Thị nhất tộc tộc trưởng thế mà sẽ đích thân đến Xương Trạch Thành, như thế kình bạo tin tức đơn giản nắm toàn bộ Xương Trạch Thành đều điểm lửa. Điền Thị nhất tộc làm 17 tộc thành viên, kỳ thế lực cường đại, ảnh hưởng khổng lồ, có thể nghĩ. Mà lại Điền Thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Điền Quy Nguyên. Đó là cả nhân tộc đều nổi danh Thánh Thiên Vương tồn tại, hắn thực lực mạnh có thể xưng uy chấn thiên hạ. Điền Thị nhất tộc tộc trưởng Điền Quy Nguyên cùng Trương Cát Tượng giao tình rất sâu, nghe nói chính là nhiều năm hảo hữu chí giao. Trương Cát Tượng tại Xương Trạch Thành bên trong bị Tịch Thiên Dạ giết chết, mà lại chính là bởi vì cứu Điền Thị nhất tộc hậu bối mới bỏ mình. Điền Quy Nguyên biết được việc này sau tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Hắn sẽ xuất hiện tại Xương Trạch Thành ta ngược lại tờ hờ tờ ra mảy may cũng không ngoại lệ. Không sai, Trương Cát Tượng cùng Điền Quy Nguyên giao tình rất sâu, mà lại bởi vì Điền Thị nhất tộc mà chết, Điền Quy Nguyên không có khả năng không đến đòi một lời giải thích. Có ý tứ, tuy nói Tịch Thiên Dạ bọn hắn rất mạnh mẽ, nhưng không có đúng nghĩa Thánh Thiên Vương, bọn hắn có thể ngăn cản Điền Quy Nguyên sao? Hơn nữa nhìn Điền Quy Nguyên khẩu khí, rõ ràng chính là nén giận tới, chuẩn bị nên hết sức đầy đủ. Ha ha, có trò hay để nhìn, chờ lâu như vậy, cuối cùng có náo nhiệt có thể nhìn. Nếu như Tịch Thiên Dạ bọn hắn ngăn cản không nổi, chúng ta có lẽ có thể thừa dịp loạn thật to cướp sạch một bút tài phú đi. Phố lớn ngõ nhỏ trà lâu trong tử quán, trong lúc nhất thời sinh ý sôi động, lui tới khách nhân nối liền không dứt, toàn bộ đều là theo nơi khác tới, chuẩn bị quan sát Xương Trạch Thành náo nhiệt nhân sĩ. Một gian có chút xa hoa trong khách sạn, mấy tên lão giả quay quanh ngồi cùng một chỗ, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Điền Thị nhất tộc như thế phản ứng nhanh động tác, chẳng lẽ cũng muốn mượn cơ hội nhúng tay một thoáng Xương Trạch Thành sao? Một tên tóc bạc lão giả đem rượu trong ly uống xong, thản nhiên nói. Ta xem bọn hắn liền là ý này, bằng không Điền Quy Nguyên lão hổ ly kia không có khả năng ân cần như vậy. Một tên quần áo xanh tóc trắng lao hổ lạnh lùng cười nói. Cái gì làm hảo hữu chí giao báo thủ, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Có thể ngồi lên 17 tộc tộc chủ vị trí, sao lại thật đi hành động theo cảm tính. Điền Quy Nguyên tới Xương Trạch Thành phía trước, khẳng định đã đi qua nghị sâu tính kỹ, cân nhắc tả hữu, sau đó chế định kỹ càng kế hoạch. Vân Mục Hoàng Bộ nhúng tay, hiện tại Điền Gia cũng nhúng tay. Ha ha náo nhiệt, thu cách nhã đại bình nguyên sợ là thật muốn náo nhiệt. Ta liền nói, như thế một khối khổng lồ đất đai phì nhiêu, nhân tộc các thế lực lớn sao lại thật toàn bộ nhường cho trụ sơn hoàng bộ. Không sai, ban đầu không có nhúng tay cơ hội, nhưng bây giờ xuất hiện thời cơ, chúng ta Mộ Phong Hoàng Bộ cũng dứt khoát không thể bỏ qua cơ hội lần này. Mấy cái ông lão chính là Mộ Phong Hoàng Bộ đến đây quân tiên phong. Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên trong mắt bọn hắn liền là núi vàng núi bạc, chỉ là trước kia trụ sơn Hoàng Bộ động tác quá nhanh, mấy ngày ngắn ngủi liền đem Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên các cửa ải lớn ải chiếm cứ, bọn hắn kịp phản ứng lúc sau đã không cách nào lại đi nhúng tay. Nhưng lần này Hiên Nhạc Hoàng Bộ phản kích cùng quật khởi, nắm Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên nước lần nữa đảo loạn, lại là cho bọn hắn cơ hội. Giang Hoài Nguyệt ôm cánh tay, dựa vào tại trên bệ cửa, không có tham dự mấy cái lao đầu tử nói chuyện phiếm, ngược lại có chút không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ mưa phùn. Một quãng thời gian không thấy, không biết Tịch Thiên Dạ hắn đang làm gì. Trong đầu toát ra ý tưởng này về sau, nam chính nàng đều cho giật nảy mình, vì cái gì không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới hắn, chẳng lẽ chính mình thật thích hắn hay sao? Giang Hoài Nguyệt dùng sức lắc đầu, nắm trong đầu không thiết thực ý nghĩ hất ra. Nhìn trên mặt bàn nói chuyện khí thế ngất trời mấy lao giả, Giang Hoài Nguyệt có chút khẽ thở dài một tiếng. Theo nàng biết, Mộ Phong Hoàng Bộ đã tại phân phối quân đội, âm thầm bí mật hướng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên xuất phát, toan tính vì sao không cần nói cũng biết. Nàng khuyên qua Tịch Thiên Dạ khiến cho hắn rời đi Xương Trạch Thành nơi thị phi này, đáng tiếc hắn căn bản không để ý tới. Hoài Nguyệt cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Như là ưa thích trời mưa, không bằng ta cùng ngươi ra ngoài đi một chút như thế nào? Đang lúc Giang Hoài Nguyệt xuất thần thời điểm, một đạo cười nhạt tiếng theo sau lưng nàng vang lên.